Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 132 siêu tử, Hoàn Cái, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nhiệt tình, khách sáo như vậy. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền đương nhiên cũng rất vui mừng và cảm động, nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết, gần gũi. Mối quan hệ giữa họ và những đứa trẻ này có thể nói là vô cùng phức tạp. Đặc biệt là siêu tử, Hoàn Cai và nhóm về muộn, thời gian ở nông thôn với họ dài hơn, quan hệ có lúc tốt lúc xấu, khiến họ tốn nhiều tâm sức, công sức hơn. Lần này họ đến đây, không hề hy vọng sẽ gặp được những đứa trẻ này, dù sao cũng đã lâu không liên lạc. Không ngờ giữa họ vẫn còn duyên phận, lại gặp nhau ở quán cơm nhà Sơ Hà. Cách nhau mấy năm gặp lại, những chuyện trước kia ở nông thôn đều đã trở thành quá khứ. Bây giờ những đứa trẻ này gặp họ, đối xử với họ thế nào, có quan tâm hay không, hoàn toàn là tùy ý chúng. Hiện tại xem ra, những đứa trẻ này đều không tệ. Cho dù là trở thành cán bộ nhà nước, hay là nhìn qua có vẻ giàu có và thời thượng, cũng không hề coi thường hai ông già quê mùa này, còn đặc biệt nhiệt tình nể mặt. Họ đến Bắc Kinh một chuyến quả thực rất không dễ dàng. Nếu có cơ hội, có thể gặp cả 12 đứa trẻ, họ đương nhiên rất vui lòng. Gặp lần này, sau này e là sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Quán cơm nhà Sơ Hạ chật hẹp, lại có thực khách ở bàn khác, quả thật không phải là nơi thích hợp để tụ tập nói chuyện, nên sau đó họ vừa ăn vừa nói, không nhắc nhiều đến chuyện cũ. Chỉ vừa ăn các món ăn trong quán vừa tấm tắc khen ngon, lại ăn được món mì tương quen thuộc. Lưu Bí Thư và Lương đội trưởng nhớ lại chuyện Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mở quầy mì năm xưa, cảm thán nói vài câu. Lương Hữu Điền nói, sau khi các đồng chí đi, quầy mì đó do Hỷ Sinh và Tiểu Yến trông nom. Sau đó đội công tác xóa bỏ thành phần địa chủ ở huyện đã xóa bỏ lý lịch của nhà Hỷ Sinh, không phân biệt thành phần nữa. Không lâu sau Hỷ Sinh và Tiểu Yến đã đính hôn kết hôn. Sau này, chính sách quốc gia không ngừng cởi mở, hai vợ chồng trẻ dựa vào bát mì tương này của đồng chí Sơ Hạ, đừng nói là trong thôn chúng tôi, mà là trong cả thị trấn, đều là những người giàu có nhất. Nhớ lại lúc đó ở trường học, Lý Hỷ Sinh bị mấy học sinh khác bắt nạt, mình chỉ có thể bất lực nhìn. Bây giờ nghe nói cậu ấy và Uông Tiểu Yến sống tốt, Sơ Hạ trong lòng chỉ cảm thấy an ủi, mỉm cười nói. Hai đứa trẻ đó đều không tệ, chỉ là bị gian u, đánh mất cơ hội, nếu không có thể còn có triển vọng hơn. Lúc cô mới về thành phố, vẫn còn thư từ qua lại với Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh. Sau này thời gian trôi qua, khoảng cách quá xa, mọi người đều phải bận rộn với cuộc sống của riêng mình, không nói được gì nhiều, việc thư từ qua lại cũng dần dần bị cắt đứt, mất liên lạc. Nói những chuyện vui lòng người này, bữa cơm này cũng ăn rất vui vẻ. Ăn cơm xong, siêu tử và Oản Cái ra quầy thanh toán, Ngô Tuyết Mai đã biết thân phận của Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền, còn đặc biệt thêm món, làm sao có thể để họ trả tiền. Ngô Tuyết Mai nói không cần, siêu tử và Oản Cái nhất quyết muốn trả. Sau một hồi nhường nhịn, siêu tử nói, dì ơi, chúng con nhìn thấy Lưu Bí Thư và Lương đội trưởng ở ngoài cửa, cũng là chúng con dẫn vào, bữa cơm này đã nói là chúng con mời, dì đừng tranh với chúng con nữa. Ngô Tuyết Mai và Sơ Hạ đương nhiên phải tranh với họ. Cơm ăn ở quán nhà họ, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng ngồi cùng bàn, làm sao có thể để siêu tử và Oản Cái trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng siêu tử và Oản Cái lại là người rất trọng sĩ diện. Dù nói gì, hôm nay họ cũng phải giữ thể diện trước mặt Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền. Thế là bế tắc, trong lúc bế tắc, siêu tử trực tiếp nói chuyện với Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền thấy hai người họ nhiệt tình như vậy, trong lòng luôn ấm áp, sao có thể phá hỏng thể diện của họ. Hơn nữa họ lại biết Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm dễ nói chuyện, liền cười để hai người họ mời bữa cơm này. Hai đứa trẻ này có thể đối xử với họ như vậy, thực sự khiến họ cảm thấy ấm lòng. Ăn cơm xong, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại mời Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền ra phía sau ngồi một lát. Họ pha cho họ một ấm trà trong sân, lấy một ít đậu phộng, hạt dưa, mứt hoa quả, để họ ngồi phơi nắng nghỉ ngơi một chút, rồi trò chuyện với họ. Siêu tử và Oản Cái không đi theo vào sân ngồi, họ ra ngoài dạo một vòng, đến lúc thích hợp lại quay lại. Tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt tình, nghĩa khí, dẫn Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền ra ngoài, làm hướng dẫn viên du lịch dẫn hai người họ đi chơi khắp nơi. Lâm Tiêu Hàm cần tĩnh dưỡng, Sơ Hạ và anh chỉ có thể tiễn họ đến đầu ngõ. Nhìn Siêu Tử và Oản Kê dẫn Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền đi rồi, hai người họ lại quay về ngồi trong sân, tiếp tục uống trà trò chuyện, GIEC thời gian buổi chiều. Vừa rồi Lâm Tiêu Hàm không hề bày tỏ thái độ rõ ràng. Lúc này không còn ai khác, Sơ Hạ bưng cốc trà lên uống một ngụm, nhìn anh hỏi. Nếu tối mai họ xác định tụ tập, anh có đi không? Nói một cách nghiêm túc, hai người họ là người ít giao tình nhất với 10 người kia. Sơ Hạ vừa rồi trên bàn cơm nói đi, đó đều là vì Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền. 10 người còn lại của họ, tình cảm với nhau khá sâu đậm. Lúc đầu, họ là 10 người hợp tác, mỗi ngày ăn cơm làm việc gì cũng ở bên nhau, chung sống hơn nửa năm, sau này tan rã cũng là ôm đoàn tan rã. Sau này, cuộc sống dần dần ổn định, mối quan hệ giữa 10 người có hòa hoãn hay không cũng chưa biết chừng. Tất nhiên Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm về trước một năm, chuyện của năm đó không biết rõ. Những chuyện khác đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lâm Tiêu Hàm. Anh chỉ nhìn Sơ Hạ nói, em đều đi rồi, anh có thể không đi sao? Sơ Hạ nhìn anh cười một cái, vậy thì cùng đi. Siêu Tử và Oản Kê dẫn Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền đi chơi bên ngoài cả buổi chiều, làm tròn bổn phận chủ nhà. Buổi tối, sau khi Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền ở lại nhà khách, họ cũng quay về. Lúc họ trở về, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã đi rồi. Tất nhiên, họ quay về số 8, cũng không phải để xem Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã đi hay chưa, mà là để xem Hàn Đình đã về chưa. Lần này họ tình cờ gặp được Hàn Đình đã về. Hai người vào phòng Hàn Đình, lần lượt gọi một tiếng. Anh Đình, Hàn Đình ôm gối dựa vào đầu giường ngẩn người, nghe thấy Siêu Tử và Oản Kê gọi anh cũng không có phản ứng gì. Chỉ nói một câu, trước đó đã nói rồi, đừng gọi anh là anh Đình nữa. Thấy Hàn Đình vẫn như vậy, hai người cùng khẽ hít một hơi. Oản Kê ngồi xuống ghế trước bàn, Siêu Tử thì trực tiếp ngồi tựa vào mép bàn. Hai người nhìn Hàn Đình một lát, Siêu Tử lại lên tiếng. Hôm nay Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền của đại đội Đàm Khê đến quán cơm phía trước ăn cơm, bọn anh tình cờ gặp được, họ đến một chuyến không dễ dàng, bọn anh gặp được không tiếp đãi không được, nên bọn anh đã hẹn, tìm đủ 12 người, tối mai tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình nghe xong vẫn không có phản ứng gì, anh lại nói đơn giản, mấy cậu tụ tập đi, tôi không đi. Siêu Tử và Oản Kê nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ bất lực. Sau đó Oản Kê lại nói, chẳng lẽ cậu thật sự bị chút chuyện này đánh gục hoàn toàn? Thật sự sa sút như vậy, Hàn Đình mà chúng tôi quen biết không phải là người như vậy. Đã gần một năm rồi, cậu rốt cuộc còn muốn tiêu cực đến bao giờ? Chỉ là chuyện tình cảm vớ vẩn, trước kia cậu căn bản sẽ không để tâm, vẻ phóng khoáng của cậu trước kia đều đi đâu hết rồi. Hàn Đình nhắm mắt lại hít sâu một hơi, có thể đừng làm phiền tôi được không? Oản Kê đã có cảm xúc. Làm sao dừng lại được, cậu nhìn Hàn Đình lại tiếp tục nói. Nếu cậu thật sự hối hận, trong lòng thật sự không quên được Sơ Hạ, cảm thấy đã bỏ lỡ cô ấy, cuộc đời cậu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vậy thì cậu nghĩ cách giành lại đi, cậu mỗi ngày như chết như sống như vậy có tác dụng gì? Cậu càng như vậy, Sơ Hạ càng sẽ không nhìn cậu thêm một cái, cậu như vậy cho ai xem? Nếu cậu chấn chỉnh lại, trở nên tốt hơn cả Lâm Tiêu Hàm, biết đâu cô ấy sẽ nhìn cậu thêm một cái. Hàn Đình nghe càng thêm phiền, vớ lấy gối ném thẳng vào Oản Kê. Cút, tiếng cút này, Siêu Tử và Oản Kê không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi. Siêu Tử vươn tay bắt lấy gối, khẽ hít một hơi lại nói. Một năm qua, những anh em khác đều tan rã, lấy vợ thì lấy vợ, nuôi con thì nuôi con, bây giờ chỉ còn lại ba anh em chúng ta. Tôi và Oản Kê luôn chờ cậu chấn chỉnh lại, dẫn chúng tôi làm chuyện lớn. Hàn Đình không nhìn Siêu Tử và Oản Kê, vẫn hít một hơi nói, mấy cậu cũng tan rã đi, tuổi đều không còn nhỏ nữa, cũng nên lấy vợ sinh con sống cuộc sống tốt đẹp rồi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa. Oản Kê nói, trong lòng tôi, anh em mãi mãi là ưu tiên hàng đầu. Nói xong, cậu đứng dậy từ trên ghế, trực tiếp quay người ra khỏi cửa đi mất. Siêu Tử thở dài, cũng không nói gì thêm. Quay người theo Oản Kê ra ngoài. Để mười mấy người có thể ngồi xuống tụ tập cho thoải mái. Siêu Tử và Oản Kê đã đặt một phòng riêng trong nhà hàng lớn và thông báo cho mỗi người. Buổi tối, hai người họ dẫn Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền đến sớm nhất. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền theo hai người họ nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ, hai người cười vừa ngượng ngùng vừa vui mừng, trên mặt lúc nào cũng ửng hồng. Sau khi ngồi xuống trong phòng riêng, Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền nhắc đến chuyện cũ nói. Các cháu đều là những đứa trẻ nhiệt tình và khoan dung, chỉ là lúc đó còn nhỏ, tính tình hơi nổi loạn, khó quản lý. Lúc đó chúng tôi cũng quá nóng vội, đáng lẽ phải kiên nhẫn hơn với các cháu. Siêu Tử và Oản Cách cười nói, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa, lúc trẻ phạm sai lầm chịu chút khổ cũng là điều bình thường. Dùng lời của anh Đình mà nói, đều là những kinh nghiệm sống quý giá. Nhắc đến anh Đình, Lương Hữu Điền lại hỏi, Hàn Đình đâu, sao không đi cùng các cháu? Hàn Đình còn khéo léo hơn hai người họ, dù đi đâu cũng có thể gọi bạn bè được. Siêu Tử cười nói, cậu ấy gần đây bận rộn. Lương Hữu Điền gật đầu, bận rộn là tốt, người trẻ thì phải bận rộn nhiều. Họ vừa trò chuyện vừa nói chuyện, lại có người khác đến. Đến đầu tiên là Vương Hướng Tiền và Hồ Dương, gặp mặt đều nhiệt tình chào hỏi Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền, đương nhiên cũng nhiệt tình chào hỏi Siêu Tử và Oản Cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo hai nam sinh khác và Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc, Trần Tư Tư ba nữ sinh cũng lần lượt đến. Cách nhau bao nhiêu năm không gặp, lúc này mọi người lại tụ tập bên nhau, giữa mọi người chỉ còn lại sự khách sáo và náo nhiệt. Những mâu thuẫn trước kia xảy ra bên nhau, cũng có thể cười mà nói ra. Trao đổi vài câu với nhau cũng quen thuộc trở lại, Lý Kiều cười nói với Siêu Tử và Oản Cái, vẫn phải có hai cậu đến sắp xếp việc này, ai cũng tìm được, nếu không chúng ta cả đời này có thể cũng không gặp lại nhau nữa. Nịnh nọt nhau vài câu, Cố Ngọc Trúc lại hỏi. Còn ai chưa đến vậy? Họ nhìn nhau, Hồ Dương nói, không phải còn bốn người chưa đến sao? Hàn Đình, Tô Vận, Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ. Nhắc đến bốn người này, đương nhiên cũng nói đến họ. Cố Ngọc Trúc nhìn Siêu Tử và Oản Cách hỏi, Hàn Đình và Tô Vận sau khi về thành phố chắc đã kết hôn rồi nhỉ? Oản Cách nói, kết hôn rồi, sau khi kết hôn không hợp nhau, lại ly hôn. Điều này khá bất ngờ, Lý Kiều ổ lên nói. Chúng tôi nhìn hai người họ yêu nhau mà trưởng thành, lúc trước ở nông thôn tình cảm sâu đậm như vậy, sao kết hôn rồi lại ly hôn được? Siêu Tử lại nói, chuyện này nói ra thì dài dòng, hôm nay chúng ta đừng nhắc đến nữa. Không nhắc đến thì không nhắc đến nữa. Hồ Dương lại lên tiếng hỏi, vậy Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ thì sao? Hai người họ về trước chúng ta một năm, hiện tại hai người họ như thế nào? Hôm nay hai người họ có đến không? Siêu Tử và Oản Cái còn chưa kịp nói, Lương Hữu Điền lúc này lên tiếng, đồng chí Sơ Hạ đã nói sẽ đến, hai người họ bây giờ rất xuất sắc, năm khôi phục thi đại học, hai người họ đều thi đỗ đại học tốt, đơn vị phân công công tác cũng tốt, bây giờ đều là cán bộ nhà nước rồi, Sơ Hạ là chánh khoa, Tiểu Lâm là phó sư. Vương Hướng Tiền nghe vậy lại ồ lên, vậy hôm nay chúng ta là đến ăn cơm cùng hai vị lãnh đạo sao? Siêu Tử lên tiếng nói. Ăn cơm cùng gì chứ, bình thường là được rồi. Hôm nay đến đây, ngoài Lưu Bí Thư và Lương đội trưởng, những người khác đều là bạn học. Chúng ta cùng tiếp Lưu Bí Thư và Lương đội trưởng mới đúng. Họ đang nói chuyện này, cửa phòng mở ra, lại có một người đi vào. Mọi người cùng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người đi vào là Tô Vận được trang điểm cực kỳ tinh tế và thời thượng. Cô ấy xinh đẹp, lại trang điểm xinh đẹp, vừa đi vào liền khiến mọi người cảm thấy sáng mắt. Mọi người vội nhiệt tình chào hỏi cô ấy cũng cười đáp lại mọi người, sau đó đi đến ngồi cạnh Cố Ngọc Trúc. Cố Ngọc Trúc hôm nay cũng trang điểm rất xinh đẹp, nhưng cô ấy không xinh đẹp bằng Tô Vận. Tô Vận vừa ngồi xuống, cô ấy liền cười nói, trời ơi, mình trang điểm cả buổi mới đến, tưởng sẽ lấn át mọi người, kết quả cậu ngồi cạnh mình lập tức bị cậu so thành người hầu rồi. Tô Vận cười nói với cô ấy, nào có phóng đại như vậy? Cố Ngọc Trúc nói, sao không chứ, gương mặt của cậu trắng trở về đã xinh đẹp rồi, còn trang điểm nữa, mặc quần áo giày dép này, đeo trang sức này, đều thời thượng và sang trọng. Thật ra nhìn vẻ bề ngoài của Tô Vận, trong lòng Siêu Tử và Oản Cái khá khó chịu. Bây giờ nghĩ lại, thấy Hàn Đình không đến cũng là đúng, nếu không thật sự là bị kích thích từ mọi phía. Cố Ngọc Trúc rất quan tâm đến trang sức, túi xách và quần áo trên người Tô Vận. Liền kéo cô ấy nói chuyện một lúc. Đang nói chuyện, cửa phòng lại mở ra, trên cửa truyền đến một câu. Xin lỗi, đơn vị có chút việc nên đến muộn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu này, mọi người lại quay đầu nhìn về phía cửa. Lúc nhìn sang là đang cười chuẩn bị chào hỏi hai vị lãnh đạo. Kết quả ánh mắt rơi vào người Sơ Hạ, ngoài Siêu Tử, Hoàn Cái, Tô Vận và Lưu Bí Thư, Lương Hữu Điền, những người khác đều sững sờ. Mặc dù về thành phố bao nhiêu năm, mọi người trông đều có thay đổi, nhưng sự thay đổi của những người khác là ở làn da, kiểu tóc, trang phục và khí chất. Còn sự thay đổi của Sơ Hạ lại như là hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền không phân biệt kỳ ai thay đổi nhiều hơn ai thay đổi ít hơn, nhưng những người khác liếc mắt là nhìn ra ngay. Trong ấn tượng của mọi người, Sơ Hạ luôn là người bình thường và không có sự hiện diện. Chia tay bao nhiêu năm, đôi khi nghĩ lại, cũng không nhớ rõ cô ấy trông như thế nào, dù sao cũng là một người ném vào đám đông nhiều lần cũng không tìm ra. Nhưng bây giờ Sơ Hạ bước vào, lại xinh đẹp quá mức. Cô ấy không giống như Tô Vận và Cố Ngọc Trúc trang điểm từ đầu đến chân một cách cẩn thận. Cô ấy chỉ buộc tóc lên một nửa một cách đơn giản, buông xuôi một nửa, thoa một lớp son mỏng, trên người mặc áo len màu sáng. Rõ ràng không đeo bất kỳ trang sức nào, nhưng lại cho người ta cảm giác toàn thân đang tỏa sáng. Cô ấy chỉ đơn giản đứng ở đó, liền khiến những người khác trở nên tầm thường. Cách chương.